trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 109, đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Kim Thụy thông suốt như vậy, Trần Thị cũng không dặn dò nữa, chỉ nói với Đỗ Vân Lạc, vốn dĩ còn muốn ở lại Đồng Thành thêm 4-5 ngày nữa. Hôm nay xảy ra tình huống như vậy, không bằng sớm trở về kinh thành. Phụ thân ngươi cũng sớm ngày đi nha môn. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Mặc dù không phải nàng đối lý, nhưng cũng không biết phải đối mặt với Trần Thị, Trần Văn Đình các nàng như thế nào. Không bằng dứt khoát trở về kinh thành. Đợi qua vài năm, những chuyện này cũng nhạt đi. Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của Trần Thị. Đỗ Vân Lạc không muốn Trần Thị giống như nàng trước kia, cùng nhà mẹ đẻ nháo đến mức không thể quay đầu lại. Trần lão thái gia uống thuốc, Trần Tử Mân nhận được thư chạy tới, nửa đường gặp Vương Thị, hắn bị kéo lại kể nghe xong lai lịch, trợn mắt há hốc mồm, đến trong Ung Hỉ đường, ngoài miệng tuyệt đối không dám nhắc tới chuyện trong Thanh Liên tự, chỉ quan tâm đến thân thể Trần lão thái gia. Trần Thị lại ở nhà mẹ đẻ một ngày, dù sao trong lúc cha bệnh, bà cứ như vậy hồi kinh có chút không nói được. Thấy Trần lão thái gia uống thuốc, tinh thần tốt hơn một chút, Trần Thị liền đề nghị hồi kinh. Trần lão thái gia thở dài, Hầu lão thái thái nắm tay nữ nhi, trong lòng không nỡ, vẫn gật đầu đáp ứng. Trước khi đi, Đỗ Hoài Lễ dẫn vợ con đến dập đầu cho nhạc phụ nhạc mẫu. Trần lão thái gia gọi Đỗ Vân Lạc đến trước giường, nói, Vân Lạc, ngoại tổ phụ già rồi, nhưng không có hồ đồ. Ai đúng ai sai, trong lòng một cán cân này rõ ràng. Người chịu ủy khuất lớn, người cũng nhịn xuống. Cái này lúc này, ngoại tổ phụ không thể thay ngươi làm cái gì. Nhưng là Vân Lạc, sự việc này, sớm muộn gì cũng có một ngày. Ngoại tổ phụ sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc nhìn Trần lão thái gia. Trần lão thái gia tuổi lớn hơn Đỗ Công Phủ rất xa. Đỗ Công Phủ ngại bệnh ở chân, đi lại quẹo một cái, mà lưng Trần lão thái gia đã không đứng dậy nổi. Hắn thích trêu đùa chim, thích ngâm nga tiểu khúc, thích cùng một đám lão nhân chơi cờ thưởng trà. Nhưng hắn ở độ tuổi này, cho dù đó là khi đang cầm đũa hoặc mang trà, Đỗ Vân Lạc đều phát hiện tay ngoại tổ phụ sẽ hơi run rẩy, thỉnh thoảng ngay cả đầu cũng giống như một cái trống. Trần lão thái gia nằm trên giường không đội mũ, lộ ra một mảng lớn đầu, thoạt nhìn so với mấy ngày trước lại già đi vài phần. Đỗ Vân Lạc đã qua tuổi già, càng có thể thông cảm cho tâm tình của người già. Đó là sự thật, nàng là cháu gái, sinh ra và lớn lên trong kinh thành, hai đời cộng thêm một khối. Ở trước mặt Trần lão thái gia cũng không có một tháng. Cùng Trần Văn Khiêm đích trưởng tôn như vậy là khác nhau một trời một vực. Thân sơ có khác biệt. Trần lão thái gia gắt gao che chở Trần Văn Khiêm, Đỗ Vân Lạc cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên, những lời này của Trần lão thái gia lúc này mới càng khiến nàng xúc động. Cho dù chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe, rơi vào trong lỗ tai, điều đó cũng làm cho trái tim của người nghe thoải mái hơn nhiều. Không phải sao? Đỗ Vân Lạc nửa ngồi xổm trước giường, ôn nhu nói, ngoại tổ phụ, thân thể của người là quan trọng nhất, người dưỡng tốt thân thể, chờ đại thọ người 70, 80, ta lại theo mẫu thân cùng đi thăm người. Trần lão thái gia nhếch miệng nở nụ cười, gả mẫu thân ngươi đến Đỗ gia, là chuyện thông minh nhất mà lão đầu từ đời này làm. Trần Thị mím môi, hốc mắt ửng đỏ, Đỗ Hoài Lễ tiến lên, lại nói một phen sẽ chăm sóc thê nhi thật tốt. Nghe Hầu lão thái thái dặn dò vài câu, một nhà mới lui ra. Vương Thị chờ ở cửa. Trần Thị từ ngày đó đã nằm liệt giường, đại khái cũng là không có mặt mũi tiếp xúc với Đỗ gia, dứt khoát bệnh nằm nghiêng ngả. Mọi việc trong nhà đều giao cho Vương Thị. Trần Tử Diễm vội vàng hầu hạ trước mặt Trần lão thái gia. Trần Văn Khiêm bởi vì ở trước mặt Bồ Tát say rượu điên cuồng, bị bắt đến từ đường quý, đến bây giờ vẫn chưa thả ra. Vương Thị kéo Trần Thị vừa đi vừa thấp giọng nói, người dưới đều phân phó thỏa đáng, không dám nói lung tung. Ta hỏi gã sai vặt hầu hạ bên cạnh Khiêm Ca Nhi. Chuyện rượu cũng nói không rõ. Khiêm Ca Nhi lại không nói một lời. Nói không rõ vì sao? Trần Thị dừng bước. Kỳ Đào, Vương Thị với gương mặt đau khổ. Lẽ ra đều là hầu hạ nửa bước không rời. Nhưng gã sai vặt kia không chỉ nói không rõ. Trần Văn Khiêm khi uống rượu điên. Ngay cả bóng dáng gã cũng không có. Hỏi tới hỏi lui. Lăn qua lộn lại đều là thất trách rời khỏi chủ tử. Vương Thị tức giận đến không chịu nổi. Nghĩ dù sao đây cũng là gã sai vặt Trần Văn Khiêm. Sai người lôi hắn đến trước mặt Trần Thị. Trần Thị muốn xử trí như thế nào tùy ý. Dù sao bà cũng không muốn gây phiền toái. Trần Thị thấy Vương Thị không giống muốn nói thêm. Cũng không đuổi theo hỏi. Chuyện đã đến nước này. Làm cho hiểu rõ hơn nữa thì có thể như thế nào? Quan trọng nhất chính là Đỗ Vân Lạc không có việc gì. Kim Thụy cũng nói. Mấy ngày nay tiểu thư nghỉ ngơi tốt hơn nhiều so với trước khi đi Thanh Liên Tự. Ngủ được, không gặp ác mộng, Trần Thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng Vương Thị cáo biệt, Đỗ Vân Lạc theo Trần Thị lên xe ngựa. Trần Văn Nguyên cưỡi ngựa, đưa bọn họ ra khỏi thành. Lúc này mới giục ngựa trở về. Kim Thụy nhìn hai cái, bĩu môi nói, Trần gia nhị gia không hổ là cháu ngoại của Lang Tú Vương Thị. Lời nói cử chỉ đều có phong độ. Dứt lời, thấy Đỗ Vân Lạc mất hứng. Kim Thụy đem nửa câu sau, hoàn toàn bất đồng với Trần gia đại gia, nuốt trở về. Lúc trở về kinh không cần đi đường vòng qua Lịch Sơn Thư Viện. Dọc theo đường đi lại rất bình thuận. Đỗ Vân Lạc còn cảm thấy ngồi xe chưa đủ mệt đã đến ngoại ô kinh thành rồi. Thanh Liên Sơn Thanh Liên Tự. Trên núi đột nhiên có một cơn mưa lớn. Bùn đất trượt xuống, mặc dù không đến mức gây hại, nhưng cũng gây ô nhiễm suối. Mục Liên Tiêu và Mục Liên Tuệ vốn định khởi hành 3 ngày sau không thể không ở thêm 2 ngày nữa. Chờ nước suối lại trong sạch, mới sai người lấy nước. Chuẩn bị hồi kinh, Mục Liên Tuệ lại đi dạo quanh trước Dược Vương Điện. Tiểu nha hoàn bên cạnh là một tín đồ thành kính. Quỳ gối trước Bồ Tát cầu xin thật lâu. Mục Liên Tiêu đến tìm nàng. Đại tỷ, đã đến lúc khởi hành rồi. Mục Liên Tuệ phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười. Nếu lại đi tìm sư phụ Không Minh, hắn ta có đồng ý nói không? Không Minh sư phụ câm nhiều năm, sao có thể mở miệng được? Mục Liên Tiêu bật cười. Mục Liên Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía tượng Dược Vương Bồ Tát trong đại điện, lẩm bẩm nói, có lẽ một ngày nào đó, được Dược Vương Bồ Tát che chở, là có thể mở miệng. Thanh âm cực thấp cực thanh. Mục Liên Tiêu không nghe thấy. Nghi hoặc nhìn Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ mím môi. Ý ta là, nếu ngươi biết hắn không mở miệng được, cần gì phải đến chỗ hắn ta nữa. Hắn đã xuất ra, ngươi lấy chuyện phàm trần quấy nhiễu hắn. Không tốt, cũng không tính là quấy rầy hắn. Chỉ là muốn biết hắn sống như thế nào. Mục Liên Tiêu tươi cười nhạt đi rất nhiều. Nhìn ngôi chùa trống rỗng sau khi đóng cửa tiễn khách, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào, hắn đều là lão bộc trong nhà. Gió thu thổi qua, Mục Liên Tuệ vén sợi tóc bị gió thổi kéo ra sau tai. Thở dài nói, chính là bởi vì là lão bộc, mới không vượt qua được vết nứt trong lòng. A Tiêu cũng là niệm cũ, người chịu bồi ta đến Thanh Liên Tự. Kỳ thật cũng là vì gặp sư phụ Không Minh mà thôi. Không phải sao? Cách chương.